Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245 Thất Thải Tiên Lôi Tôi Thể. Cảm nhận được cái này một chữ tiếng nói, hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thật sâu sợ hãi dù nhưng mà phát, nên biết nói hai bọn họ chính là chí tôn cấp khác cường giả. Thế mà tại đây hừ lạnh phía dưới cảm nhận được sợ hãi. Thiên hôn địa ám, tại đây hừ lạnh phía dưới, phảng phất diệt thế, căn bản là đề không nổi mảy may phản kháng tương đương lực. Phốc, huyết vụ tung xuống, tiên viện cùng thánh viện hai người tại đây hừ một tiếng phía dưới. Mẫn diệt thiên địa, yên tĩnh, nhỏ bé yếu ớt nghe tiếng yên tĩnh, lay lòng người nhảy yên tĩnh. Không cách nào nói rõ gạch dưới yên tĩnh. Tất cả mọi người con người phóng đại. Không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy cái này một màn. Hoàn toàn lật đổ bọn họ tưởng tượng. Thậm chí nghĩ đều không dám nghĩ. Dựa vào sức một mình đánh bại ba viện trưởng lão. Mà còn ba viện trưởng lão đều là không có chút nào chống cự. Tới bắt nguồn từ cuối cùng cái này đứng chắp tay đại năng. Công liên tiếp thế đều chưa từng rơi xuống. Hoàn toàn là cực kỳ tức giận nghiền ép. Các hạ bớt giận, các hạ bớt giận. Run rẩy thanh âm từ đằng xa chân trời truyền tới. Xẹt qua lóe lên một tên người mặc tê vải sắc trường bào lão giả mặt mũi tràn đầy xin lỗi cười nhìn. Lấy Lâm Vô Đạo, đại trưởng lão, nhìn thấy người này đến giống như nhìn thấy chúa cứu thế một loại. Cùng kêu lên hô nói, chính là thiên thần thư viện đại trưởng lão. Chính là chí tôn đỉnh phong tồn tại, vô hạn tiếp cận chân tiên tồn tại. Đại trưởng lão nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào khuôn mặt, trong lòng đều là cười khổ. Bản thân bất quá là chí tôn cảnh giới đỉnh cao, làm sao có thể cùng lớn như vậy có thể chống đỡ. Đối với Lâm Vô Đạo tại không người cấm khu lật trong mây chém rất nhiều giáo chủ đạo cơ, úp tay ở giữa diệt vương phủ lĩnh. Tất cả những thứ này hắn có thể nói là như sấm bên tai. Người này cực kỳ không có thể đắc tội. Hắn khi biết có người tới thiên thần học viện quấy rối thời điểm. Bản có tới không quá lớn phản ứng. Có thể lấy được đối phương một cái phía dưới diệt chí tôn. Liền lại cũng chờ không đi xuống. Từ bỏ mật thất bế quan. Thi triển toàn lực. Không để ý tới chạy tới chiến trường. Có thể vẫn nhiên nhiên là đến chậm một bước. Nhìn qua đầy trời huyết vũ, cùng trong không khí khí tức, mặc dù phẫn nộ, nhưng là lại không dám ngôn ngữ, ngược lại tràn ngập cung kính. Các hạ lại tới vãn bối không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi. Đại trưởng lão khuôn mặt phía trên đều là ý cười. Hoa, một câu khơi dậy ngàn cơn sóng. Quá khái niệm, thiên thần học viện đại trưởng lão không chỉ không có truy cứu người này sai trái. Ngược lại là chủ động nhận lỗi, thái độ có thể nói thành khẩn, mà lại còn tại nhìn tựa như bất quá chừng 20 tuổi trẻ người trước mặt tự xưng vãn bối. Lâm Vô Đạo mí mắt khẽ nâng, cũng không nói chuyện, mà là chờ hắn nói nữa. Khục khục, đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, chậm hết xấu hổ, tiếp tục cười nói, các hạ, là bồi không phải chúng ta thiên thần thư viện. Cam nguyện đem này mạnh nhất truyền thừa hoàng huyết tôi thể. Nhất hồn hậu cung cấp hắn đồ đệ tu luyện. Ngài cảm thấy thế nào? Thiên đâu? Liền mạnh nhất truyền thừa đều khiến ra tới. Người này đến cùng phương nào đại năng? Ai nói không phải đâu? Chúng ta thư viện hoàng huyết tôi thể tuyệt đối được xem là cửu thiên thập địa mạnh nhất tồn tại. Không nghĩ tới thế mà liền cái này đều khiến ra tới. Ai? Có cái kinh khủng như vậy sư tôn thật tốt. Người cũng đừng quên. Hắn thế nhưng là hoang. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo tới một màn lại là lần nữa vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Truyền thừa. Lâm Vô Đạo khịt mũi coi thường. Ầm vang. Thiên khung phía trên mây đen cuồn cuộn. Lôi hải sôi trào. Tựa như thiên kiếp hàng lâm. Cảm nhận được phía trên tiếng oanh minh cùng làm cho người ra dựng lên lôi uy. Thạch Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Biết cái này chính là sư tôn phải dùng thiên lôi giúp bản thân luyện thể. Đối với này chỗ là mạnh nhất truyền thừa hắn trùng dương tràn đầy khinh thường. Liền bản thân sư tôn một phần vạn đều không kịp. Còn dám nói dối mạnh nhất truyền thừa. Đại trưởng lão cả kinh thất sắc. thúc dục linh lực. Hắn cho rằng Lâm Vô Đạo nộ khí còn chưa tiêu tan, chuẩn bị mất đi Thiên Thần Thư Viện đây. Oanh, thiên khung phía trên tiếng sấm đại tác, sôi trào mà lên, nổi lên cực kỳ khủng bố uy thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo từ lạp thanh âm, không gian xé rách, một cái tràn ngập kinh khủng uy nghiêm lôi long bạo lược mà xuống. Liền tại đám người cho rằng ngày tận thế tới thời điểm, cái này trọn vẹn trăm trượng cự long lại đánh về phía Thạch Hạo. Hắn làm cái gì vậy? Muốn đem hoang giết sao? Không đúng, hắn đang dùng thiên lôi giúp hoang rèn luyện. Không được, ta muốn hôn mê. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế mà có thể dẫn động thiên lôi hàng lâm, mà lại còn trợ giúp đồ đệ luyện thể. Không trung đại trưởng lão một mặt xấu hổ. Tình cảm đối phương hoàn toàn xem thường bản thân trong miệng chỗ là mạnh nhất truyền thừa. Ngược lại là dẫn phát thiên địa cộng minh. Thiên lôi lạc dưới, vì ái đồ rèn luyện. Thạch Hạo tại bị lôi long tràn ngập trong nháy mắt, khuôn mặt dữ tợn biểu hiện ra cực lớn thống khổ. Bất quá hắn minh bạch, tất cả những thứ này đều là sư tôn là bản thân tốt. Cắn chặt răng quan, toàn thân mồ hôi lạnh thẳng bốc lên. Chống đỡ từ Lâm Vô Đạo dẫn động thiên lôi. Ha ha, sư tôn, lại tới. Thạch Hạo toàn thân lôi điện tràn ngập, ngưỡng thiên thét dài. Lâm Vô Đạo cũng là cười cười. Đại thủ vung xuống, lực đạo từ một thành tăng lên hai thành. Oanh long long, thiên khung phía trên mây đen tiêu tán. Chuyển mà là bảy đóa tràn ngập sắc thái lôi vân. Trên đó làm cho người tâm kinh sợ khí tức không cần nói cũng biết. Cầu hoa tươi thất thải thiên lôi. Nhìn xem điểm điểm hội tụ kinh khủng lôi uy. Đại trưởng lão kinh khủng một tiếng. Liên quan tới thất thải thiên lôi tin đồn hắn chỉ là từng nghe nói nhưng chưa từng thấy qua. Tin đồn thất thải thiên lôi lạc. Thương sinh diệt. Không một đường sống. Quản chi là bây giờ chí tôn đỉnh phong hắn từ thất thải thiên lôi phía trên đều là cảm nhận được. Nồng nặc bất an. Đáy lòng run rẩy. Đối đạo kia vĩ đại thân ảnh độ cao lần nữa tăng lên. Sớm đã là đột phá nhận biết. Hoàn toàn là so thiên kinh khủng hơn tồn tại. Oanh, không gian xé rách. Một cái thất thải chi sắc lôi long xé rách không gian. Bạo lược mà xuống. Những nơi đi qua vạn vật không được sinh. Thiên giới không được còn. Phảng phất cửu thiên thập địa đều tiếp nhận không được mạnh mẽ như thế thiên lôi. Thạch Hạo trong hai mắt chiến ý sục sôi. Không có chút nào sợ hãi. Ngược lại đều là cuồng tiếu. Bồng. Thất thải lôi long nổ xuống. Thạch Hạo thân thể trong nháy mắt tê nát. Bất quá khí tức lại là cũng không tiêu tán. Ngược lại là tại một điểm điểm ngưng tụ. Bồng. Cực kỳ tức giận ngưng tụ. Nhục thân dung hợp. Bất quá thất thải thiên lôi gì sự khủng bố. Vừa mới dung hợp nhục thân lần nữa tê nát. Như thế như vậy. Thạch Hạo thân thể phá toái. Dung hợp. Vòng đi vòng lại, phá trước rồi lập, bất quá một chút tu vi cao thâm người nghiễm nhiên phát hiện. Mỗi lần dung hợp Thạch Hạo trên thân cực kỳ tức giận đều sẽ nồng nặc một chút. Rất hiển nhiên hắn tại đây thất thải thiên lôi phía dưới tu vi cấp tốc tăng trưởng. Kinh khủng dọa người, Lâm Vô Đạo nhìn bị lôi long tràn ngập Thạch Hạo, khuôn mặt phía trên lộ ra thưởng thức. Trong lòng cảm thán, như thế dẻo dai tính cộng thêm bất diệt ý chí. Quả nhiên là ta Lâm Vô Đạo đồ. Thạch Hạo tiến hành rèn luyện. Lâm Vô Đạo quan sát. Bốn phía không người dám lên trước quấy rầy. Không biết qua bao lâu. Trên bầu trời thất thải vân đóa chậm rãi tiêu tán. Bức bách khiến phía dưới tất cả mọi người thở không được khí lôi uy biến mất. Thạch Hạo thân thể nghiễm nhiên dung hợp. Phát ra khí thế so trước đó càng thêm nồng nặc. Mạnh mẽ. Đa tạ sư tôn. Hướng Lâm Vô Đạo cung kính cúi đầu, gật đầu ra hiệu, nhàn nhạt nhìn về phía đại trưởng lão. Hắn là các ngươi thư viện học sinh. Đại trưởng lão như gà con mổ thóc giống như gật đầu. Hắn quả quyết minh bạch lời này thâm ý. Đơn giản liền là làm hắn cái này sư tôn không tồn tại. Làm như thế nào đối đãi hay là thế nào đối đãi. Lâm Vô Đạo có nhiều thâm ý liếc nhìn tất cả mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt mờ mịt khí tức tràn ngập. Nhật nguyệt giao thoa. Lâm Vô Đạo thân ảnh tại chỗ biến mất. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.